Chương 676, Đại Thành. Dài rộng trăm trượng thạch thất, bên tường cách mỗi 10 m liền có một cái thạch lồi, phía trên cắm lửa đi, ngoài cùng bên trái nhất thả ở rất nhiều thức ăn nước uống nguyên. Phía bên phải thì là một cái cung cấp người tắm rửa, phương viên 10 trượng ao nước, gần nhất, còn có một cái giản dị nhưng không mất tinh xảo như xí chi địa. Đây chính là thạch tiểu nhạc bế quan địa phương. Nhìn lướt qua, phát hiện điều kiện có chút xa xỉ, thạch tiểu nhạc không khỏi bất đắc dĩ, lại không thể không tán thưởng Chu Linh cẩn thận. Bốn loại võ học, nhất định phải có cái thứ tự. Vô luận tại cảnh giới gì, nội công thủy chung là trọng yếu nhất. Nhưng có một cái vấn đề lớn, nếu như đổi tu nội công, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thạch tiểu nhạc công lực thế tất hội xuất hiện hạ thấp hiện tượng. Đây cũng là hắn lựa chọn bế giải quan nguyên nhân lớn nhất. Xác định long môn thần công về sau, thạch tiểu nhạc đem thần phong động xếp ở vị trí thứ hai, có phong chi kiếm đạo gia trì, môn võ công này cơ hồ có thế lập tức gia tăng hắn chiến lược. Về phần huyền âm thập nhị kiếm cùng vô cầu dịch quyết, chỉ có thể phóng tới sau đó. Hai tay chắp tay trước ngực, vật ngã lương vong, thạch tiểu nhạc rất nhanh đắm chìm trong tu luyện. Một ngày, hai ngày, 10 ngày đi qua. Ngoại trừ ngâu ăn một chút gì, thạch tiểu nhạc cơ bản đều ngồi tại bồ đoàn bên trên, tựa như bùn điêu gỗ tố, không núp đích. Dần dần, có từng tia từng sợi mạnh mẽ khí tức từ hắn trong lỗ chân lông lộ ra, lệnh trăm trượng trong thạch thất không khí đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Thời gian đi vào thứ 15 thiên. Một vòng gợn sóng đáng xuất, chấn động đến thạch thất tầm vang rung động. Không phải loại cảm giác này. Luyện võ giảng cứu ý cảnh. Nhưng thạch tiểu nhạc lại không cảm giác được long môn thần công ý cảnh, những này thiên hạ đến, hắn hoàn toàn là dựa vào ngộ tính luyện xẻ ra chút ra lông, quá trình cũng không trôi chảy. Hung hăng vua hót một cái, thạch tiểu nhạc cám đạo, ta làm sao quên, vệ bi hối là tại dòng nước vòng xoáy bên trong lĩnh ngộ long môn thần công, ta tự nhiên cũng muốn đối đãi tại trong hoàn cảnh như vậy, mới có thể làm ít công to. Đứng dậy mà ra, tại thạch tiểu nhạc trong trí nhớ, liền có một đầu mật đạo điểm cuối tới gần nào đó đầu đại giang. Thiên Khúc Giang, Huyền Vũ Châu 10 đại giang hà một trong, bởi vì quanh năm dòng nước chảy xiết, cho nên tàu chuyến thường thường đường vòng mà đi, đường sông cũng 10 điểm hoang vắng. Cái này một ngày, một vị sắc mặt sắp vàng trung niên nhân nhảy vào trong nước, tùy ý dòng nước trùng kích mang theo, tùy 30 lưu. Vòng xoáy nước gần chứa cự lực, còn xa hơn siêu ta công lực, ta muốn làm không phải chống lại, mà là liên hợp vòng xoáy chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch tiểu nhạc chưa từng có đánh giá thấp quá sức mạnh tự nhiên. Một đạo ngàn trượng dưới thác nước rơi chân thực rơi lực, đủ để đem một vị lục địa thần tiên nện đến thịt nát xương tan. Một trận quy mô không lớn ngọn núi đất lở, cũng có thể làm cho lục địa thần tiên không thể không nghiêng người né tránh. Người thân ở tại tự nhiên, so với mênh mông thiên địa, kỳ lực vô cùng nhỏ bé thạch tiểu nhạc không biết. Thế gian pha y chẳng có người có thể siêu thoát thiên địa, nhưng ít ra giai đoạn hiện nay, hắn muốn làm không phải đối kháng tự nhiên, mà là mượn dùng tự nhiên chi lực. Thân thể buông lỏng, tùy ý chạy xiết vòng xoáy không ngừng trùng kích bản thân, thạch tiểu nhạc phảng phất cùng thiên khúc sông hòa thành một thể, cảm thụ được dòng nước sục sôi, dòng nước bàng bạc. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Hắn không biết phiêu lưu tới nơi nào, có khi theo thác nước mà rơi, có khi tại sông núi bên trong chạy vội, có khi lại tiến nhập cái khác đại giang. Liên ở trong quá trình này, từng tia cảm ngộ từ không tới có, quanh quẩn trong lòng. Một tháng trôi qua, một chùm quán thông thiên địa to lớn khí trụ, đông nhiên từ thạch tiểu nhạc đỉnh đầu xông ra, trực tiếp đem ngay phía trên tầng mây chọc ra một cái đại lỗ thủng, bên trong có dòng lũ phun trào âm thanh không dứt. Rốt cục tiểu thành. Thạch tiểu nhạc không thể không thừa nhận, mình một mưa cờ ta y đánh giá thấp nhất lưu thượng phẩm võ học. Nguyên lai tưởng rằng long môn thần công đến đại thành, công lực mới hội vượt qua đi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, cho dù là tiểu thành long môn thần công, cũng làm cho hắn cương khí càng vượt qua đi, độ hùng hậu cùng lực bền bị tăng lên một bậc thang. Khó trách trong giang hồ nhiều như vậy lục địa thần tiên, đều khát vọng đạt được nhất lưu thượng phẩm võ học. Còn có mấy tháng, nhìn có thể hay không nhất cử luyện đến đại thành. Nhắm mắt lại, thạch tiểu nhạc tiếp tục toàn tâm lĩnh hội. Tiểu thành đến đại thành, cùng nhập môn đến tiểu thành, hoàn toàn là khác biệt khái niệm, cái trước so cái sau tối thiểu khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Vội vàng lại quá 2 tháng. Thạch tiểu nhạc sớm đã từ thiên khúc sông, phiêu lưu đến cái khác đại giang, ở giữa cũng có không ít thu hoạch, nhưng khoảng cách long môn thần công đại thành, còn có tương đương chênh lệch. Dựa theo dưới mắt tiến cảnh, không có hơn 5 thời gian, căn bản đừng nghĩ đột phá. Trên thực tế, hắn lĩnh hội tốc độ đã có thể xưng kinh thế hai tục. Đại bộ phận điểm lục địa thần tiên, khổ luyện mấy chục năm mới có hy vọng đem nhất lưu thượng phẩm võ học luyện đến đại thành, luyện đến viên mãn đã ít lại càng ít. Luyện thêm 10 ngày. Biết rõ không có hy vọng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn không chịu từ bỏ, đầu óc hỗn loạn về sau, liền buông lỏng một lát, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian dài siêu phụ tải địa vận chuyển trí nhớ, làm hắn bên tóc mai hai sợi hoa dâm lại không một tia tạp đen, lần này triệt triệt để trở thành tuyết trắng một mảnh. Đảo mắt 10 ngày đi qua. Luyện thêm 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc bức bách mình. Luyện thêm 2 ngày. Hắn không cam tâm. Cuối cùng 1 ngày. Ra, vậy có phải hay không một người một tòa hạp cốc bên cạnh bãi đá bên trên, tiểu nữ hải kích động địa nhảy dựng lên, tay chỉ nơi xa. Tại nàng bên cạnh, còn có mấy vị tuổi không sai biệt lắm nam hải nữ hải, toàn đều mơ y la địa chạy đến bãi đá một bên, trừng trong mắt kêu to lên. Lao nhân tay cầm nhị hồ, hai mắt trống rỗng, cười nói, nước sông vội vã như vậy, có người cũng bị cuốn đi, nhất định là các ngươi nhìn lầm. Có đúng không, nhưng là vừa vặn rõ ràng rất giống á tiểu nữ hài chống nạnh, 10 điểm hoài nghi. Như thế không lâu sau, vừa rồi người đã không thấy, cố gắng giống như ra nói, là những vật khác ga mấy cái đứa trẻ chạy trước đi địa phương khác, mắt mù lão đầu nhìn qua mặt sông, đông nhiên kéo nhị hồ. Ô ô ô như khóc như tố thanh âm, tại trong hạp cốc quanh quẩn, đang bị cái nào đó cửa khẩu ngăn trở, chìm vào trong nước Thạch Tiểu Nhạc, trong đầu ầm vang chấn động. Trong chốc lát, quanh thân vòng xoáy dòng nước, đột nhiên xoay ngược chiều, vô tận lực cản hóa thành vô tận trợ lực, cùng Thạch Tiểu Nhạc cương khí hòa thành một thể, một cỗ đại nguyên khí, không biết sợ, đại uy lực tại bộ ngực hắn ngưng tụ, hóa thành hắn kinh thiên một trường. Khoác lác trưởng lực cách đáy sông mãnh liệt dòng nước, thế mà thuận lợi đánh tới mấy trăm mét bên ngoài đá tảng, trên đá lớn mới là 10 cao 5 trượng vách núi. Xoát một tiếng, vách núi vỡ thành từng khối tảng đá, rơi vào trong nước, kích thích bọt nước điểm điểm. Bãi đá bên trên bọn nghe được động tĩnh, quay đầu, vừa lúc trông thấy vách núi đổ sụp một màn, từng cái cả kinh miệng mở lớn, không thể khép lại. Đại thành Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được muốn cười to. Tiểu thành Long Môn thần công, để công lực của hắn ổn bên trong có thăng, đại thành về sau, lại mãnh liệt thăng một mảng lớn, cộng lại, so không có tu luyện Long Môn thần công lúc tăng lên gần 5 thành. Phải biết, Thạch Tiểu Nhạc cương khí bản thân so người khác hùng hậu. Ở đây trên cơ sở tăng lên 5 thành, tương đương với người khác 6 thành, 7 thành còn chưa hết. Dưới tình huống bình thường, khổ tu 10 năm cũng chưa chắc có dạng này tiến bộ. Hết lần này tới lần khác cái này vẫn chưa xong, theo Long Môn thần công đại thành, cương khí một trận ngưng tụ, thiên địa chi lực lại lần nữa tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, đem hắn lấp đầy. Hắn tu vi, thuận lợi từ thần quan cảnh nhất trọng sơ kỳ, đột phá đến thần quan cảnh nhị trọng sơ kỳ. Siêu Thạch Tiểu Nhạc từ trong nước sông ra, sừng sững giữa không trung, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người. A vừa rồi kéo nhị hồ người đâu không có nhị hồ âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không có khả năng đột phá, cho nên hắn rất muốn làm mặt cảm kích người kia, không quản đối phương là hữu tâm hay là vô tình. Nhưng là tựa hồ, đối phương cũng không muốn nhìn thấy mình, vẫn là nói, hết thể chỉ là ảo giác đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đối bốn phía liền ôm quyền. Chợt người nhẹ nhàng rơi vào ngoài ngàn mét bãi đá bên trên. Còn có đem gần một tháng, hắn vừa lúc ở này tu luyện thần phong động, sau đó trở về Vô Linh Sơn Trang, tỏa trấn đại cụ. Ra, chúng ta lại muốn đi à, ta cùng cậu đản, đại nha, còn có hoa cúc bọn hắn mới vừa vặn quen thuộc đâu. Phía sau là bị tùng lâm mơ hồ che đậy hẻm núi, tiểu nữ hải túi đầu đi ở phía trước, có chút buồn bực, có chút khổ sở. Cháu gái ngoan. Ngươi là thiên hạ may mắn nhất người, nhưng cũng là bất hạnh nhất người, tương giao cuối cùng người lạ, ai ra là vì muốn tốt cho ngươi. Mắt mù lao đầu thở dài. Ta hiểu ra ý tứ, nhưng ta muốn bằng hữu. Tiểu nữ hài nhỏ giọng thầm thì lấy. Mắt mù lao đầu nắm thật chặt trong tay nhị hồ, không nói một lời. Vô Linh Sơn Trang nên phong các 5 tầng. Lấy Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân bọn người cầm đầu, ngồi ở bàn dài một bên. Một bên khác thì ngồi 4 nam 2 nữ. Chỉ là cẩn thận cảm thụ liền hội phát hiện, bầu không khí có chút dị thường. Lần này đa tạ chư vị đại nghĩa tương trợ, Vô Linh Sơn Trang vô cùng cảm kích. Chu Linh đứng lên, đối diện 6 người hạ thấp người. Gần 5 tháng trước, ba đại thế gia điệu tiên muốn gây bất lợi cho Vô Linh Sơn Trang tin tức vừa truyền ra, lập tức dẫn tới trong sơn trang lòng người bàng hoàng. Chu Linh tuân theo Thạch Tiểu Nhạc phân phó, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy ý ra ngoài, cũng cho thấy rất nhanh sẽ có viện quân đến. Sau đó không lâu, Võ Đạo Tổng Minh quả nhiên phái ra trọn vẹn 17 vị điệu tiên, tại bọn hắn đa y lư cờ điều tra dưới, tránh tại Phong Lâm trấn Thu Nguyên Sinh bọn người lộ ra chân ngựa, một trận kịch chiến qua đi, rất nhanh đông trốn tây vọt. Về sau lại có một ít điệu tiên hưởng ứng Võ Đạo Tổng Minh hiệu triệu, chạy đến Cửu Huyền Sơn, như thế mấy tháng xuống tới, cơ bản có thể kết luận, ba đại thế gia điệu tiên sớm đã rời đi nơi đây. Một trận tai họa giải trừ, Vô Linh Sơn Trang tất nhiên là thiên ân vạn tạ, cũng một tháng trước triệt bỏ Cửu Huyền đại trận. Bất quá, trong lúc đó vẫn là phát sinh làm cho người không thoải mái sự tình. Tạ thì không cần. Đối diện trong sáu người, một vị mắt dài trung niên khoát khoát tay, cười nói, nếu các ngươi thực tình cảm tạ, không ngại để Lao Phu kiến thức các ngươi một chút Cửu Huyền đại trận. A Chu Linh mím môi một cái. Đối phương nói kiến thức, cũng không phải kiến thức Cửu Huyền đại trận uy lực, mà là kiến thức Cửu Huyền đại trận đầu mối then chốt cùng cấu thành. Nhưng một môn phái trọng yếu nhất thủ hộ đại trận, lại há có thể tùy tiện cho ngoại nhân kiến thức. Lao Phu nguyện ý thề, chỉ là nhìn một chút, tuyệt không tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới Cửu Huyền đại trận bí mật. Như thế nào mắt dài trung niên có chút bước thiết đường. Thân là Võ Đạo Tổng Minh phân đà đà chủ, mắt dài trung niên đồng dạng tại Thiên Châu sáng lập môn phái, làm sao hắn nhân mạch có hạn, cho nên môn phái thủ hộ đại trận chỉ là lòng quan cảnh đỉnh phong cấp bậc, kiến thức đến Cửu Huyền đại trận về sau, trong lòng liền có ý nghĩ. Đối Kỳ Lân có kiêng kỵ, hắn chưa từng có điểm bức bách, lại mỗi lần đưa ra đều là vẻ mặt ôn hòa, cũng hứa lấy các loại điều kiện trao đổi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.